ta có thể phục chế thiên phú. Chương 339, tinh cầu sinh ra cơ duyên. Canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chiến lực tăng lên tới tứ tinh thiên kiêu. Trong khoảng thời gian ngắn là rất khó lại tiến bộ trên diện rộng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế là, Diệp Thiên chuẩn bị tu luyện một chút trường kỹ. Hắn phục chế vô sinh thiên kiêu huy nguyệt cấp trường pháp thiên phú. Lại chiếm được Di Lạp chân kinh bên trong hư di trường truyền thừa. Cái này thế nhưng là từ hắc thiết cấp trưởng kỹ đến siêu thần cấp trưởng kỹ chọn bộ truyền thừa trưởng kỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên vẫn cảm thấy Di Lạp chân kinh ẩn chứa bí mật gì. Lại may mắn chiếm được Di Lạp chân kinh bên trong hai trang. Cái này nói rõ Di Lạp chân kinh cái này kỳ vật cùng hắn hữu duyên a, cho nên hắn nghĩ muốn đem hư di trường luyện thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc thiết cấp hư di trường, thanh đồng cấp hư di trường, bạch ngân cấp hư di trường cùng hoàng kim cấp hư di trường đều hết sức đơn giản. Lấy Diệp Thiên đỉnh cấp ngộ tính cùng huy nguyệt cấp trường pháp thiên phú. Ngắn ngủi nửa tháng liền một đường tu luyện đến truyền kỳ cấp hư di trường. Ngày đem truyền kỳ cấp hư di trường tu luyện đến nhập môn cấp độ. Bởi vì trường đạo lĩnh hội cần phải hao phí thời gian. Cho nên Diệp Thiên tại trường kỹ tiến tới bước tốc độ chậm lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này, Diệp Thiên tiến nhập thiên kiêu các giả lập thế giới. Bỗng nhiên tất cả thiên kiêu cũng đang thảo luận một chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tình cầu sinh ra cơ duyên. Diệp Thiên vội vàng tiến nhập tích phân thương thành. Thấy được nằm ở tờ thứ nhất cái thứ nhất đại cơ duyên. Chính là tình cầu sinh ra cơ duyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tình cầu sinh ra cơ duyên. Mua sắm tư cách cần 500 tích phân. 500 tích phân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên chấn kinh. Chấm. Thiên đao bí cảnh như thế cơ duyên cũng liền cần 30 tích phân mà thôi. Mà cái tinh cầu này sinh ra cơ duyên dĩ nhiên cần 500 tích phân. Đây là khái niệm gì 170? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạng này cơ duyên không khỏi cần tích phân nhiều lắm à, rất nhanh. Diệp Thiên liền biết rõ cái tinh cầu này sinh ra cơ duyên là cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ vũ trụ là không ngừng bành trướng. Sẽ dần dần sinh ra nguyên một đám hà hệ. Tinh hệ cùng tinh cầu. Nhưng quá trình này rất chậm rất chậm. Hệ ngân hà ở vào vũ trụ biên giới khu vực. Mà ở hệ ngân hà bên cạnh liền có một cái ngôi sao mới hệ. Xa còn lâu mới có được hệ ngân hà lớn. Nhưng nhân loại cũng chiếm cứ một bộ phận khu vực. Trong đó ngân vũ tinh liền chiếm cứ mấy cái tiểu tinh hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ, trong đó một cái nhỏ tinh hệ bên trong lại tức đem sinh ra một khỏa tinh cầu. Lại là sinh mệnh tinh cầu. Một khỏa sinh mệnh tinh cầu sinh ra là vũ trụ ban cho. Tại sinh ra cái kia một đoạn thời gian, vũ trụ bản nguyên quy tắc sẽ giáng lâm. Nếu là ở bên trong tinh cầu bộ phận tu luyện mà nói, có thể nhẹ nhõm lĩnh hội đến đủ loại đại đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại dưới tình huống như vậy, lĩnh hội áo nghĩa, lĩnh hội kiếm đạo, đao đạo cùng chảo đạo đều có thể đủ nhanh chóng tăng lên. Tỉ như một số cửu tinh đế cấp muốn dung hợp thành thần cấp thiên phú. Tại vừa rồi sinh ra sinh mệnh tinh cầu bên trên liền có thể hoàn thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính bởi vì như thế, mỗi một khỏa sinh mệnh tinh cầu sinh ra chính là một lần đại cơ duyên. Nhưng sinh mệnh tinh cầu vừa rồi sinh ra cũng ở vào vũ trụ bảo hộ bên trong. Không có khả năng cho phép quá nhiều sinh mệnh tiến vào bên trong tinh cầu bộ phận. Mà ngân vũ tinh nhường thiên kiêu nhóm tiến vào cũng cần bỏ ra giá rất lớn. Tỷ như đến từ vũ trụ phản phệ. Cái này đều cần chân thần phía trên cường giả đi tiếp nhận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiến vào võ giả càng ngày càng nhiều. Phản phệ thì càng nhiều. Cho nên, tức chính là thiên kiêu các cũng không có khả năng nhường quá nhiều thiên kiêu tiến vào. Mỗi một danh ngạch đều là vô cùng chân quý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 500 tích phân mới có thể mua sắm tư cách này. Ta hiện tại mới 360 tích phân, còn kém 140 tích phân. Diệp Thiên tính toán một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 140 tích phân cũng đúng không khó. Hắn còn không có đi sông Thiên Kiêu Tháp đệ nhị tầng. Nếu là sông qua đệ nhị tầng, thì có thể thu hoạch được 20 không tích phân ban thưởng. Hắn bây giờ có được tứ tinh thiên kiêu thực lực, cho dù sông đệ tam tầng đều có thể vượt qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi trước sông Thiên Kiêu Tháp, Diệp Thiên nhịn không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa, Diệp Thiên đi tới Thiên Kiêu Tháp đệ nhị tầng. Rất nhanh liền nhẹ nhõm đánh bại đối thủ. Không gần như chỉ ở thiên kiêu bảng đánh giá bên trong nắm giữ tam tinh thiên kiêu chiến lực. Càng là thu được 200 tích phân ban thưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì xông qua thiên kiêu tháp đệ nhị tầng, Diệp Thiên tại thiên kiêu trên bảng thứ tự thoáng cái từ đệ 182 tên vọt lên tới thiên kiêu bảng 98 tên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một tên lần biến hóa rất nhanh đưa tới ít thiên kiêu chú ý. Vạn thiên kiêu tại thiên kiêu trên bảng thứ tự tăng lên tới thiên kiêu bảng thứ 98 tên. Thực lực của hắn đã vậy còn quá nhanh đạt tới tam tinh thiên kiêu cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn pháp thiên kiêu khẳng định là vừa rồi xông qua đi kiêu tháp đệ nhị tầng. Thu được 200 tích phân ban thưởng. Hắn nên sẽ không gọp đủ 500 tích phân. Mùa tinh cầu sinh ra cơ duyên a, không được là nên làm. Là khẳng định a. Các ngươi còn có nhớ không? Trước đó vạn pháp thiên kiêu hoàn thành săn bắt hắc phong ngân đế nhiệm vụ. Nhiệm vụ kia thế nhưng là giá trị 300 tích phân a. Chỉ là hai cái này tích phân hạng mục. Vạn pháp thiên kiêu liền đầy đủ 500 tích phân. Hắn khẳng định không được. Dừng lại 500 tích phân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên trở thành thiên kiêu nhóm đều hâm mộ đối tượng. Mà Diệp Thiên đi qua kiêu tháp sau đó, trước tiên đang ở tích phân thương thành mua tinh cầu sinh ra cơ duyên. Để tránh xuất hiện biến cố, dẫn đến danh ngạch không có. Đó mới là hối hận không kịp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi hắn điểm kích mua sắm sau khi thành công, trong lòng mới lỏng một cái khí, bỏ ra 500 tích phân. Lúc này Diệp Thiên còn thừa lại 60 tích phân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tích tích tích, liên tiếp tin tức truyền đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người tìm ta. Chấm. Diệp Thiên mở ra tin tức. Tra xét những cái này tin tức nội dung. Phát hiện cơ bản đều là đến tìm tới tiếp tích phân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn pháp thiên kiêu, ta còn kém mười mấy cái tích phân. Ngươi tích phân hẳn rất nhiều. Cho ta mượn 80 tích phân. Ngày sau trả lại ngươi 100 tích phân. Vạn pháp thiên kiêu, có thể hay không cho ta mượn 150 tích phân? Nếu là ngươi cho ta mượn, ngày sau chúng ta liền là huynh đệ. Về sau nếu là có người tìm làm phiền ngươi, ta dám lôi thiên kiêu tất nhiên trước tiên giúp ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn pháp thiên kiêu, có thể cho ta mượn 70 tích phân sao? Ta hiện tại chỉ thiếu điểm này tích phân. Đây là coi ta là làm dê béo à, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nhíu mày, tích phân là bực nào vật chân quý à, mượn tích phân. Những ngày này Kiêu cũng không cảm thấy ngại sách đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mặc dù nhiều ra 60 tích phân, nhưng nói không chừng lúc nào, cái này 60 tích phân liền đưa đến chỗ đại dụng. Tỷ như lần này tinh cầu sinh ra cơ duyên, nếu là hắn tích phân không đủ mà nói, chẳng phải là không có cách nào lấy được cái này một cơ duyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo lý giống vậy, nếu là ngày sau xuất hiện một cái đại cơ duyên, hắn còn kém 60 tích phân. Hôm nay nếu là mượn đi ra, chẳng phải là được hối hận chết à, huống hồ. Tích phân mượn đi ra, có thể hay không muốn trở về vẫn là một vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cho mượn, Diệp Thiên không có khả năng mượn, nhưng cũng không thể ngay thẳng như vậy cự tuyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế là, hắn một lần đảo, ta cũng không có 500 tích phân. Trước đó tích phân đều tiêu hết. Mua một số lực kỹ cùng bảo vật. Trên người bây giờ còn thiếu khuyết mười mấy cái tích phân đây. Nếu như các ngươi qua đoạn thời gian có dư thừa tích phân, có thể hay không cho ta mượn a? Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cho tất cả thiên kiêu hồi phục đều là như vậy. Về phần những ngày này kiêu tin hay không liền là một chuyện khác. Rất nhanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những ngày này kiêu nhận được hôm qua hồi phục, tức khắc từng cái thần sắc khó chịu. Lôi Minh Thiên kiêu chỗ ở, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lôi Minh Thiên kiêu cũng nhìn Diệp Thiên hồi phục, mười phần nổi nóng, đáng chết vạn pháp thiên kiêu. Ngươi kiếm lời nhiều tích phân như vậy, ngươi sẽ thiếu khuyết tích phân. Ta chỉ hướng ngươi mượn mười mấy cái tích phân, ngươi đều không được cho ta mượn. Lôi Minh Thiên kiêu bản thân cũng không nghĩ một chút, nếu là hắn dư thừa một số tích phân, người khác hướng hắn mượn tích phân, hắn biết mượn sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có khả năng, luôn luôn tự tư hắn không có khả năng mượn cho cái khác thiên kiêu tích phân. Trừ phi người khác có thể bỏ ra hắn 10 phần hài lòng đại giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ, cự ly tinh cầu sinh ra còn có hơn 2 tháng thời gian. Mà 2 tháng sau nhất định phải xuất phát, cho nên lưu cho các vị thiên kiêu thời gian chỉ có tầm 1 tháng thời gian. Một cái tháng thời gian có thể thích hợp bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ không nhiều. Nhưng ở các đại thế lực kiệt lực trợ giúp phía dưới, bọn hắn cũng đúng cũng có thể hoàn thành một số nhiệm vụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng có thể hay không kịp thời gom góp 500 tích phân. Vậy liền nhìn tình huống. Nhoáng một cái thời gian nửa tháng đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này, Tử Luân Đại Thần bái phỏng Diệp Thiên, tự mình đến Diệp Thiên chỗ ở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên tiếp đãi Tử Luân Đại Thần. Tử Luân Đại Thần, ngươi tìm đến ta là có chuyện trọng yếu à? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên hỏi đạo. Tử Luân Đại Thần mặt lộ một chút xấu hổ. Đạo, vạn pháp thiên kiêu, ta muốn hỏi trên tay ngươi còn có bao nhiêu thiên kiêu các tích phân. Không biết có phương tiện hay không trả lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tức khắc, Diệp Thiên sắc mặt hơi đổi một chút. Trầm giọng đạo, Tử Luân Đại Thần, ngươi nên không phải là cái khác thiên kiêu thuyết khách a. Muốn ta cấp cho đừng thiên kiêu tích phân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Luân Đại Thần liền bận bịu giải thích. Không phải mượn tích phân, mà là giao dịch. Không có biện pháp, một vị đại năng tìm chúng ta Tần Phong Đại Thành Phủ Thành Chủ. Phụ thân ta không có cách nào cự tuyệt. Lúc này mới để cho ta tới tìm ngươi. Nhưng ngươi yên tâm. Đối phương thế lực khổng lồ. Ngươi nếu là có cần muốn đồ, có thể lợi dụng lần này tiến hành giao dịch. Giao dịch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên trầm tư, nếu là đối phương có thể xuất ra hắn cần thiết đồ vật. Hắn ngược lại cũng không phải không thể xuất ra một số tích phân đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.